Chương 1761, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trong vạn tiên trận, Khương Văn Sắc ngồi trên phượng tiễn, bụng dưới đã nhô ra khá tóm, lúc này ánh mắt nàng tăng, tệ, thần sắc lạnh tùng, đang chỉ huy chư thánh ngăn cản thế công của Tây Phương Giáo cùng Xiến Giáo. Chỉ là số lượng cường giả của Tây Phương Giáo và Xiến Giáo hơn xa Thương Triều cùng Tiệt Giáo, làm cho vạn tiên trận gánh vác áp lực cực lớn, thời khắc có nguy cơ tan vỡ. Đám người Hỏa Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở, Vi Tử Khải, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, Đặng Cửu Công, Triệu Công Minh, dục huyết phấn chiến, nhưng đều bị thương rất nặng, sắp không cách nào duy trì. Tuy lúc đầu số lượng cường giả Tây Phương Giáo và Xiển Giáo nhiều hơn Thương Triều cùng Tiệt Giáo, nhưng mượn đại thế cùng trận pháp, bọn hắn vẫn có thể đấu cân sức ngang tài, nhưng vừa rồi phân thân của Bồ Đề Tổ Sư cùng Thượng Thanh xuất hiện, dẫn đến chiến cục lập tức xoay chuyển. May mắn Kim Linh Thánh Mẫu đã đột phá bán tôn, mượn âm dương tạo hóa kinh thần diệu, có thể kiềm chế được phân thân của hai vị kia, nhưng nan quyền khó địch tứ thủ, đã hiểm tượng hoàng sinh. Đám người Đặng Thiền Ngọc, Hoàng Phi Yến, Đắc Kỷ cùng rất nhiều thánh nhân bảo vệ xung quanh Khương Văn Sắc, không ngừng ngăn cản thế công của Trương Bách Nhẫn, tiếp dẫn, chuẩn đề, nhưng tình huống rất không tạc quan. Khương tỷ tỷ, ngươi nhanh lui ra ngoài trận đi, nếu chẳng may động đến thai khí, phu quân sẽ tức giận. Đắc Kỷ có chút lo lắng truyền âm cho Khương Văn Sắc, Hoàng Phi Yến và Đặng Thiền Ngọc cũng khuyên nhủ, nhưng Khương Văn Sắc lắc đầu, mọi người nghe vậy đều gật đầu, trong mắt dấy lên niềm tin. Chỉ cần phu quân đến, những gia hỏa đáng ghét kia tính là thứ gì, các nàng lo lắng là sợ vạn nhất xuất hiện biến cố gì, làm ảnh hưởng tới hài tử trong bụng Khương Văn Sắc, như vậy hậu quả kia là không cách nào tưởng tượng. A-di-đà Phật, Triệu Thí Chủ, ta nhìn ngươi có duyên với Phật môn, không bằng bỏ gian là theo chính nghĩa, theo bần tăng trở về Tây Phương Giáo tham ngộ đạo pháp thông huyền, bỏ gian là theo chính nghĩa, các ngươi là chính nghĩa sao? Chuẩn đề nói, Thương Triều đứng trước nguy cơ sinh tử, ta thân là thiên tử hậu, sao có thể hèn nhát rút lui, để các muội muội cùng chư thánh ở lại liều mạng, hôm nay dù chết, cũng phải để Tây Phương Giáo cùng Xiển Giáo trả giá thảm trọng. Nhưng, Đắc Kỷ còn muốn nói gì, nhưng Khương Văn Sắc khoát tay. Tô muội muội không cần lo lắng, ta tin chắc phu quân nhất định sẽ tới, tiếp dẫn đánh lui Triệu Công Minh, nhưng không có lập tức công kích, mà tận tình khuyên bảo, bộ dáng từ bi bác ái, cả người nở rộ Phật quang. Khóe miệng Triệu Công Minh không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt quật cường, cười lạnh nói, các ngươi trợ trụ vi ngược, làm nhiều sự tình tốn hại thương sinh, sao không quay đầu là bờ, buông xuống đồ đao, tập địa thành Phật. Oanh! Bên kia, Kim Linh Thánh Mẫu cuối cùng ngăn không nổi phân thân của Bồ Đề Tổ Sư cùng Thượng Thanh vây công, bị đánh đến thân hình nổ thành huyết vụ, Bồ Đề Tổ Sư vung ra một cái kim bát, chụp lấy đoàn huyết vụ của Kim Linh Thánh Mẫu, trấn áp thánh hồn, ngăn không cho nàng đoàn tụ thân thể. Kim Linh, bần tăng nể tình ngươi tu hành không dễ, hơn nữa cũng chưa làm quá nhiều sự tình thương thiên hại lý, nay từ bi cho ngươi cơ hội quay đầu, xuất gia quy y Tây Phương Giáo, trở thành Kim Linh Phật Mẫu, phổ độ chúng sinh. Ngươi có bằng lòng không? Tuy nói như vậy, nhưng Bồ Đề Tổ Sư lại thi triển thần thông Phật môn, muốn cưỡng ép giơ xuống Phật chủng, để Kim Linh Thánh Mẫu hoàn toàn quy y Phật môn. Thượng Thanh thấy vậy nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng không lên tiếng. Sư tỷ, Hỏa Linh Thánh Mẫu biến sắc, muốn tiến tới hỗ trợ, nhưng lại bị Nhiên Đăng đánh bay về phía sau, khí huyết hỗn loạn, thánh hồn có chút mê muội. Nhiên Đăng làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Lập tức đuổi theo, phất trần trong tay hóa thành ngàn vạn trường tiên, từng sợi bao phủ tinh không, phong thiên tỏa địa, lại mang theo khí tức sắc bén, muốn trấn áp Hỏa Linh Thánh Mẫu. Hỏa Linh Thánh Mẫu biến sắc, có lòng muốn ngăn cản, nhưng tu vi của nàng vốn không bằng Nhiên Đăng, lúc này lại trọng thương, làm sao có thể ngăn được, đột nhiên sau lưng có một vòng tay ấm áp hữu lực ôm lấy thân thể mềm mại hoàn mỹ của nàng, hóa giải toàn bộ lực lượng phản chấn. Đồng thời tay kia chém ra một kiếm, kiếm quang lóe lên, giống như tinh hà sáng lạn, ngàn vạn trường tiên bị chém thành hai nửa, ngay cả thân thể của Nhiên Đăng cũng không ngoại lệ. Chiến đấu ngay lập tức ngừng lại, toàn trường yên tĩnh. Hồ Nguyên Vũ một tay ôm Hỏa Linh Thánh Mẫu, cảm nhận được thân thể nàng mềm mại co giãn, một tay cầm thiên tử kiếm từng bước đi vào trong trận. Thiên tử trụ. Tử thủ đức, phu quân, trong trận vang lên từng thanh âm khác nhau. Có vui mừng, có nghi hoặc, còn có kinh hãi, uy áp cùng sát khí trên người Hồ Nguyên Vũ, để toàn trường chấn động. Khi đi ngang qua thi thể của Nhiên Đăng, Hồ Nguyên Vũ không chút khách khí thu vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, ném cho Hóa Anh thụ luyện hóa. Tụ vi của ngươi. Trương Bách Nhẫn biến sắc, dùng tốc độ cực nhanh muốn lui ra phía sau, nhưng không gian xung quanh hắn trở nên sền sệt, trên người như mang theo thập vạn đại sơn, mỗi bước ra một bước đều cực kỳ gian nan. Bách Nhẫn huynh, lâu ngày gặp lại, sao chưa nói gì đã vội rời đi, khẩu khí này, cách nói chuyện này, còn có ánh mắt kia, tuy vẫn là của Tử Thủ Đức, nhưng Trương Bách Nhẫn lại cảm nhận hoàn toàn khác biệt, hai mắt hắn trợn tròn, giống như không tin được, lại giống như này mới hợp lý, rất nhiều. Sự tình trước đó không cách nào hiểu rõ, lúc này đều thông suốt, thì ra. Chương 1762, Trương Bách Nhẫn đắng chát. Hồ Nguyên Vũ nhìn Trương Bách Nhẫn, khóe miệng mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại làm thân thể Trương Bách Nhẫn lạnh toát, cả người tông tơ dựng đứng, vội vàng ngậm miệng không nói. Trong lòng hắn cười khổ, còn có chút đắng chát, ta sớm nên nghĩ tới, lúc trước ở Tiên Hiền Điện, Tử Thủ Đức bị mình đánh trọng thương như thế, làm sao có thể sống sót, hơn nữa còn tu vi tăng mạnh, trở thành chân mệnh thiên tử. Thì ra cường giả thần bí ra tay lúc đó là hắn, sớm biết như vậy, ta làm sao dám đi tranh vị trí thiên tử của Bắc Phương Tiên Giới, nhưng con mẹ nó, ngươi đã là nhân tuyển thiên đế duy nhất, nắm trong tay tứ bảo, còn đi tranh vị trí thiên tử với ta làm gì, là trêu đùa ta cho vui sao? Đám người Khương Văn Sắc, Đặng Thiền Ngọc đều mừng rỡ chạy tới, chỉ là khi thấy hắn còn ôm Hỏa Linh Thánh Mẫu, ánh mắt không khỏi quỷ dị. Hồ Nguyên Vũ có chút ngượng ngùng buông Hỏa Linh Thánh Mẫu ra, Hỏa Linh Thánh Mẫu càng không cần phải nói, ở trước mặt chư thánh bị người ôm lâu như vậy, đã sớm xấu hổ đến cúi gầm mặt. Từ lúc Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, uy áp lan tràn toàn trường, trấn áp bốn phương, trừ phân thân của Bồ Đề Tổ Sư và Thượng Thanh còn có thể đứng vững, nhưng người khác sớm đã rung tẩy bẩy, tụ hợp lại cùng nhau chống cự. Bồ Đề Tổ Sư thi triển bí pháp cũng bị cắt đứt, Kim Bác bất động ở trên không trung, mặc cho hắn triệu hoán như thế nào cũng không thu về được, Kim Linh Thánh Mẫu không còn Kim Bác trấn áp, lập tức bay đến bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, huyết vụ ngưng thành thân người, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, cũng không phải Hồ Nguyên Vũ không thể diệt sạch thánh hồn của bọn hắn, mà là lưu lại một tia, để sự tình hôm nay nhanh chóng giải quyết. Hạch Tâm Chu Tiên Đại Trận, khoan đã, không đúng, trong này tất có bí ẩn càng sâu, nàng lại nghĩ đến thái độ của Trương Bách Nhẫn vừa rồi, trong lòng từ từ nhấc lên kinh đào hải lãng. Ở đây chỉ có Tô Đắc Kỷ là biết tình huống rõ ràng, nhưng chỉ mỉm cười không nói. Bồ Đề, nghe nói ngươi muốn quy y cho Kim Linh Thánh Mẫu, ân, nói cho trẫm nghe một chút, nàng làm những chuyện thương thiên hại lý nào, mà cần phải lấy công chuộc tội, nhìn thấy nàng như vậy, Hồ Nguyên Vũ cực kỳ đau lòng, đi tới đưa cho nàng một viên đan dược. Linh Mai, nàng lui xuống nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta. Nhìn ra được ánh mắt quan tâm của hắn, Kim Linh Thánh Mẫu gật đầu, thần sắc tràn ngập ôn nhu, Hồ Nguyên Vũ cười cười nhìn Bồ Đề Tổ Sư, khẩu khí cũng rất thân hòa, nhưng nghe vào tai Bồ Đề Tổ Sư, lại cảm thấy hải hùng khiếp vía. Lấy trí tuệ của Thánh Tôn, lại thêm biểu hiện của Trương Bách Nhẫn, Bồ Đề Tổ Sư và Thượng Thanh đều nhìn ra được sự tình này bất thường. Trong nháy mắt, bọn hắn nghĩ đến rất nhiều, mà càng đến gần đáp án, bọn hắn mới càng sợ hãi, Hỏa Linh Thánh Mẫu nhìn thấy cảnh này không khỏi giật mình, Linh Mai là ai? Hơn nữa nhìn thần sắc của sư tỷ, hai người là quan hệ yêu đương sao? Nhưng sư tỷ không phải coi Hồ Nguyên Vũ là tình nhân trong mộng sao, còn nhiều lần ám chỉ mình và Tam Tiêu nên tiếp xúc Hồ Nguyên Vũ nhiều một chút, hắn mới là nam nhân đáng giá trao thân gửi phận. Sao hiện tại lại di tình biệt luyến, coi trọng trụ vương, hôm nay nể tình các ngươi còn chưa đúc ra sai lầm lớn, chỉ diệt phân thân xem như trừng phạt, nếu còn có lần sau, trẫm nhất định đưa các ngươi lên trảm thánh đài. Nghe đến đây, Bồ Đề Tổ Sư cùng Thượng Thanh đều run rẩy chắp tay thi lễ, không dám sinh ra tâm phản kháng. Kiếm quang đảo qua, thân thể hai người tan biến, chỉ còn lại một tia thánh niệm bay đến trung tâm Chu Tiên Đại Trận, thông thiên điều khiển Chu Tiên Tứ Kiếm, đau khổ chèo chống tứ đại thánh tôn công phạt, chỉ là vừa rồi có một tiết điểm bị công phá, dẫn đến lực lượng đại trận truyền cho hắn gián đoạn, để Nguyên Thủy, Thượng Thanh, Bồ Đề Tổ Sư không chi không nhân cơ hội áp chế hắn, còn chia ra phân thân đi sát phạt khắp nơi. Đế Giang là bởi vì phân thân mới bị Hồ Nguyên Vũ diệt ở bàn cổ thánh địa, trong thời gian ngắn không thể luyện ra phân thân cường đại, cho nên mới không tham dự hành động chém tướng lần này. Thông Thiên muốn ngăn cản, nhưng bất đắc dĩ lực bất lòng tâm, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, nói gì đến đi cứu đệ tử. Nguyên Thủy nhìn thấy Thông Thiên liên tục bại lui, Trong lòng không khỏi đắc ý, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ trách trời thương dân, sư đệ, ngươi đi ngược đại thế, lý niệm lại sai lầm, sao không quay đầu, để tránh sinh linh đồ thán. Tuy miệng nói như vậy, nhưng hắn ước gì thông thiên càng liều mạng càng tốt, như thế hắn mới có cơ hội diệt trừ vị sư đệ tài hoa này. An oán giữa xiển giáo và tiệt giáo đã tích tụ vô số năm, lúc trước là do có Hồng Quân Thánh Tôn áp chế, bọn hắn mới bằng mặt không bằng lòng. Hiện tại cả hai đột phá Thánh Tôn, Hồng Quân lại trọng thương, mâu thuẫn này tiền lập tức bộc phát. Thấy thông thiên không trả lo, Nguyên Thủy còn muốn nói gì, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tảo đảo tùi về sau, thế công cũng gián đoạn. Mấy người khác đều giật mình, Thượng Thanh lo lắng hỏi. Sư đệ, xảy ra chuyện gì? Thông thiên nhân cơ hội này lui ra sau, tận khả năng bình ổn khí huyết sôi trào trong người, nhưng Chu Tiên Tứ Kiếm vẫn quay quanh thân thể, phát ra kiếm quang rực rỡ, đề phòng có trá. Sắc mặt Nguyên Thủy tái nhợt, phân thân bị hủy, tất cả ý niệm thánh hồn bị ma diệt, chân thân tự nhiên bị tác động rất lớn, khí tức giảm xuống mấy phần. Có người diệt phân thân của ta, đám người Thượng Thanh biến sắc. Phải biết bọn hắn sử dụng phân phân kia không phải bình thường, mà dung nhập rất nhiều tinh huyết và thánh hồn, còn có tài liệu trân quý, chí ít cũng có 6 thành lực lượng của bản tôn. Chương 1763, Bồ Đề, Thượng Thanh lui trận. Cho dù tà bán tôn đối mặt, cũng sẽ bị áp chế, trừ thánh tôn xuất thủ, ở trong Chu Tiên đại trận này, ai có thể diệt được phân thân của Nguyên Thủy? Chẳng TS có thánh tôn xâm hiện Chu Tiên đại trận. Nếu có thánh tôn vào trận, bọn hắn làm sao có thể không cảm ứng được? Mà lúc này, không gian Chu Tiên đại trận bị xé mở, hai đạo khí tức khủng bố vô biên cưỡng ép xâm nhập, là hai nữ tử mặc áo tang, một vị dáng người thước tha, vẻ mặt lãnh diễm, tướng mạo tuyệt mỹ, tựa như hoa mai đông tuyết, khiến người ta mơ màng, tóc đen bui rao, trâm cài bảo ngọc, khi đi tới, châu hoa tay động, tản ra bảy màu đầy trời. Tuy mặc áo tang, nhưng xuất trần như tiên, mang theo ưu nhã ngạo thế, mắt phượng hàm uy làm người khác chú ý, sau khi nhìn nhau, sẽ bất tri bất giác cúi đầu. Một vị nhìn trẻ tuổi hơn, ở trong dư quang của trận pháp, da thịt thắng tuyết, dung sắc tuyệt tệ, quần áo theo gió bay múa, nhất là tú mục như thu thủy, má túm đồng tiền trắng nõn nà, toàn thân như có ánh sáng nhàn nhạt, đẹp không sao tả xiết. Thạch Cơ, Nữ Hoa, Đế Giang biến sắc, bởi vì khí tức của hai người, lại đều là thánh tôn cảnh. Đế Giang, ân oán giữa chúng ta, hôm nay cũng nên kết thúc rồi. Tuy trong lòng Đế Giang lo lắng, nhưng mặt ngoài lại lạnh nhạt nói. Hừ, tuy mẫu nữ các ngươi đột phá, để cho ta rất bất ngờ, nhưng muốn động thủ với ta, các ngươi phải chuẩn bị trả giá rất nhiều. Cả hai cảm ứng một chút, đột nhiên thân thể rung lên, trong mắt không giấu được vẻ sợ hãi. Còn không đợi Nguyên Thủy và Đế Giang hỏi thăm xảy ra chuyện gì, Bồ Đề Tổ Sư niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, bần tăng quả thật hồ đồ, Phật môn coi trọng thanh tâm quả dục, tránh xa hồng trần, ta lại dấn thân vào ân oán phân tranh, dẫn đến hiện tại đạo tâm bất ổn, tội lỗi, nếu có sức lực đấu đá nội bộ, sao không dùng nó để liều mạng với tà thần, cứu vớt chúng sinh tam giới, hiện tại ta muốn trở về diện bích, sám hối lỗi làm của mình. Nguyên Thủy thí chủ, Tây Phương giáo không tham gia vào sự tình này nữa, cáo từ. Càng nghĩ, Đế Giang càng sợ. Lúc trước hắn vì bức bách Thạch Cơ, đã lệnh Vu tộc làm rất nhiều sự tình chèn ép, cướp đoạt địa bàn, thậm chí phong tỏa Thạch tộc, hiện tại Thạch Cơ và Nữ Hoa đều bước vào tôn cảnh, Vu tộc nguy vậy. Nguyên Thủy nhìn thấy Thạch Cơ và Nữ Hoa đến, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, không biết vì sao, một cảm giác nguy cơ từ từ xâm chiếm đáy lòng. Nói xong hắn đảo qua đám người Nguyên Thủy, ý nói nơi này còn có 3 vị tôn giả, bọn hắn 4 người, cũng không sợ liều mạng chiến một trận. Đúng lúc này, Thượng Thanh và Bồ Đề Tổ Sư đều biến sắc, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người nhắm mắt cảm ứng, hai tia hồn quang từ trong đại trận bắn tới, chui vào mi tâm của bọn hắn, nghĩ đến mấy ngày trước phân thân của mình bị diệt ở bàn cổ thánh địa, sắc mặt của Đế Giang càng âm trầm khó coi. Mà để hắn nghi hoặc nhất là, hắn nhận được tin tức bí mật, nói Thạch Cơ bị tổn thương đạo cơ, đã không cách nào đột phá tôn cảnh. Mới đầu hắn không tin, nhưng Thạch Cơ lâu không đột phá, hơn nữa sau khi bàn cổ thánh tôn chết, Đế Giang không còn cố kỵ, thử dò xét Thạch Cơ, cuối cùng xác thực tin tức kia là thật, này cũng là nguyên nhân để hắn dám tự tin bức Thạch Cơ đi vào khuôn khổ. Về phần Nữ Hoa, chỉ vừa chạm đến cảnh giới bán tôn, hắn chỉ cần dùng chút thủ đoạn, như vậy nàng cũng sẽ giống như mẫu thân của mình, đời này vĩnh viễn không vào tôn cảnh được. Hắn từng nhiều lần tưởng tượng hình ảnh hai mẹ con Thạch Cơ uyển chuyển hầu hạ mình, máu huyết trong người liền sôi trào. Nhưng hiện tại, cả hai mẹ con này đều đột phá, đây là tình huống như thế nào? Thạch Cơ và nữ hoa rõ ràng chỉ vừa xâm nhập vào Tru Tiên Đại Trận, như vậy là ai tru sát phân thân của mình? Trong Tru Tiên Đại Trận còn có thánh tôn khác, như vậy hiện tại 4 đánh 4, bên mình còn ở trong trận pháp, tình huống đã hoàn toàn nghịch chuyển. Thạch Cơ và nữ hoa không có để ý những người khác, chỉ nhìn chằm chằm Đế Giang, Thạch Cơ lạnh lùng nói, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Nguyên Thủy và Đế Giang, Bồ Đề Tổ Sư không chút do dự rời khỏi Tru Tiên Đại Trận, ngồi xuống ở trong tinh không, cả người nở rộ Phật quang, nhắm mắt đi vào thiền định. Thông Thiên giống như nhận được tin tức gì đó, không có ngăn cản Bồ Đề Tổ Sư rời đi, chỉ nhìn chằm chằm Nguyên Thủy, sát ý trong mắt càng lúc càng cao. Ngươi! Nguyên Thủy tức hỗn hển, con lừa trọc này lừa ai đó, Tây Phương giáo các ngươi bản tính như thế nào, ta còn không biết, hắn muốn hỏi nguyên do, nhưng Tru Tiên Đại Trận ngăn cản thánh niệm của hắn, làm hắn không cách nào truyền âm được, hơn nữa nhìn thái độ dứt khoát của Bồ Đề Tổ Sư, cho dù mình hỏi, hắn cũng không trả lời, hắn lập tức nhìn về phía Thượng Thanh, ai biết Thượng Thanh lại thu phất trần, lắc đầu nói, Vô Lượng Thiên Tôn, nhân giáo xưa nay chủ trương đạo tâm vô vị, ta lại sớm rời xa. Chánh đạo, dẫn đến đạo tâm tu mò, nhìn không thấy con đường phía trước, sao mà đáng buồn, sao mà đáng trách. Sau đó hắn nhìn Nguyên Thủy, ánh mắt ý vị thâm trường, thở dài nói. Sư đệ, quay đầu là bờ, không nên cố chấp tiếp tục sai lầm nữa, cáo từ. Nói xong hắn cất bước đi ra Tru Tiên Đại Trận, Thông Thiên cũng không ngăn cản, mặc Thượng Thanh rời đi, bất quá thời điểm chuẩn bị đi ra Đại Trận, Thượng Thanh quay đầu nhìn Thông Thiên nói, sư đệ, Tam Thanh chúng ta tình nghĩa nhiều năm, tuy có mâu thuẫn, nhưng dù gì cũng từ một chi sinh ra, hy vọng sư đệ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Thông Thiên cười lạnh nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn đáng được độ lượng sao? Tiểu nhân vô sĩ, ngay cả hậu bối của mình cũng tàn nhẫn ra tay, ngươi. Nhìn, bao nhiêu đệ tử của ta chết ở trong tay hắn, nói đến đây, sát ý của Thông Thiên càng nồng, đã hoàn toàn tập trung vào Nguyên Thủy. Chương 1764, quyết một trận sinh tử. Đến lúc này, Nguyên Thủy làm sao không biết xảy ra đại sự, trong mắt không giấu được sợ hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Bồ Đề Tô Sư và Thượng Thanh đều không chút do dự rời trận, thậm chí còn không dám nhắc nhở hắn một câu. Hắn có lòng muốn nhận thua, từ bỏ trận đấu pháp hôm nay, nhưng nhìn thái độ của Thông Thiên vừa rồi, chuyện này hiển nhiên là không thể nào, Đế Giang càng hoảng, nhìn Thông Thiên cười làm lành nói, chuyện hôm nay là ân oán giữa Xiển giáo và Tiệt giáo các ngươi, bản tôn không muốn nhúng tay vào, Thông Thiên đạo huynh, ngày khác ta nhất định tới nhà bồi tội, cáo từ, chỉ là hắn còn chưa cất bước, Thạch Cơ đã xuất hiện ở trước mặt, khí cơ tập trung vào hắn. Dưới chân đạo khí cực phẩm Bạch Ngọc Liên xuất hiện, phát ra bạch quang rực rỡ, trong tay cầm đạo khí thượng phẩm ngũ sắc công đức kiếm, vì thế kia, đừng nói thánh tôn sơ kỳ, cho dù thánh tôn trung kỳ đối mặt, cũng cảm thấy áp lực to tón. Nữ hoa cũng cất bước, tay nâng đạo khí hạ phẩm ngũ sắc thạch, trong mắt tràn ngập hàn quang, sát ý tung hoành. Gia hỏa vong ân bội nghĩa này lại dám đánh chủ ý tới mẫu thân, quả thật là muốn chết, cũng không soi vào nước tiểu xem mình là ai. Cóc ghẻ lại đòi ăn thịt thiên nga, cho dù mẫu thân muốn tái giá, tìm cũng phải là nam nhân như phu quân ta, vốn dĩ cho ngươi cơ duyên, là để con chó ngươi trung thành làm việc, không nghĩ tới súc sinh ngươi lại muốn vệ chủ, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Nói xong hai tay bắt quyết, quát lạnh. Bạo. Ở trong ánh mắt kinh hoàng của Đế Giang, khí tức bản nguyên thiên đạo lúc trước trợ giúp hắn đột phá, đã sớm dung nhập vào thánh vị, lúc này lại đột nhiên bạo phát. Cho dù hắn áp chế như thế nào cũng vô dụng, cuối cùng sinh ra nổ tung to lớn, sắc mặt Đế Giang cực kỳ khó coi, hắn nhìn Thạch Cơ, thanh âm âm trầm nói. Thạch Cơ, mẫu nữ ngươi thật muốn động thủ với ta, nên nhớ, lấy tu vi của các ngươi, là không cách nào áp chế được ý chí của ta. Hắn là muốn nói, một khi bức hắn gấp, hắn tự bạo thánh nguyên, như vậy mẹ con nàng cũng đừng hòng sống. Ai biết Thạch Cơ lại không thèm để ý. Chỉ cười lạnh hỏi, ý là không phải cái này, ngươi thật sự nghe không hiểu sao? Đế Giang nghi hoặc, đột nhiên biến sắc nói. Ngươi. Nhìn thấy thần sắc của Đế Giang, Thạch Cơ cực kỳ hả hê, gật đầu nói, oanh. Thanh âm kia người ngoài không nghe được, nhưng lại nổ vang ở trong thức hải của Đế Giang, thánh vị sụp đổ, toàn bộ thức hải của hắn giống như hỗn độn, thất khiếu trào ra máu tươi, khí tức lập tức suy yếu xuống. Thạch Cơ và nữ hoa sớm đã tụ lực, ngay lập tức phát động công kích, ngũ sắc công đức kiếm chém ra, kéo theo quang hoa ngũ sắc, ngàn vạn trật tự nương theo, như tồi hoa lạp thủ, nhanh chóng cắt ra thánh quang hộ thể cùng nội thế giới của đế gian. Phốc, ngươi còn nhớ mình là làm sao đột phá tôn cảnh không? Đế gian nói. Bản tôn tự nhận lúc trước làm việc có chút quá đáng, sau khi trở về, sẽ trả lại toàn bộ địa bàn và lợi ích của bàn cổ thánh địa, đồng thời dâng lên bồi thường hợp lý, xem như. Thạch Cơ không kiên nhẫn ngắt lời hắn, nữ hoa giật mình, sao ta lại nghĩ tới chuyện này, mẫu thân làm sao có thể gả cho phu quân được. Ánh mắt của Thông Thiên Thủy Chung nhìn chằm chằm Nguyên Thủy, bất quá vẫn nói một câu. Ngươi muốn đi, là không ngăn cản, chỉ cần Thạch Cơ nương nương và nữ hoa đạo hữu đồng ý là được. Ý tứ đã rất rõ ràng, ân oán của các ngươi, là không xen vào, tự giải quyết cho tốt đi. Thân thể đế gian bị chém thành hai nửa, ngũ sắc thạch của nữ hoa như lưu tỉnh bắn tới, đánh cho hai mảnh thân thể nổ thành huyết vụ. Đạo khí cực phẩm Bạch Ngọc Liên phát ra bạch quang rực rỡ, một cổ hấp lực kèm theo lực lượng trấn áp khủng bố bao trùm, nhanh chóng bao phủ toàn bộ huyết vụ của đế gian. Chỉ vừa đối mặt, một vị tôn giả đã bị trấn áp, dù Thạch Cơ sớm động tay chân ở trong người đế gian, nhưng vẫn để Nguyên Thủy hải hùng khiếp vía. Thông Thiên cũng nhịn không được ghé mắt, tâm thần sinh ra ba động, bất quá rất nhanh bị hắn áp chế xuống, nhìn về phía Nguyên Thủy nói, Nguyên Thủy, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội giao thủ công bằng, ta sẽ không dùng lực lượng của Chu Tiên Đại Trận áp chế ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện dùng tự bạo uy hiếp, chỉ cần ngươi thắng ta, hôm nay có thể rời đi. Ân oán giữa hai ta xóa bỏ, Thạch Cơ và nữ hoa trấn áp đế gian xong, chỉ gật đầu ra hiệu với Thông Thiên, sau đó cất bước rời. Khỏi Chu Tiên Đại Trận, đi vào trong tinh không, Nguyên Thủy nhìn mẹ con Thạch Cơ rời đi, lại đảo qua Chu Tiên Đại Trận, cuối cùng nhìn Thông Thiên, thần sắc âm trầm nói. Được, hôm nay quyết một trận sinh tử, xem bát cửu huyền công chân kinh của ta huyền diệu, hay Chu Thiên Diệt Địa Sát Lục Kinh của ngươi sắc bén. Trải qua cơ duyên trí tuệ thần đăng lần trước, Nguyên Thủy đã bổ khuyết bát cửu huyền công đạo pháp, nó không còn năng lực khống hồn như Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, nhưng biến hóa ngàn vạn, sát phạt tăng nhiều. Vậy thì chiến đi, Thông Thiên cũng không nói nhảm, sát ý dâng trào, Chu Tiên Tứ Kiếm mang theo lực lượng trật tự khủng bố tập sát về phía Nguyên Thủy, chỉ nháy mắt, trong Chu Tiên Đại Trận liền bộc phát ra đại chiến kinh thiên động địa, trình độ sát phạt còn hơn lúc trước Tứ Đại Thánh Tôn vây công Thông Thiên, Hồ Nguyên Vũ từ trong hư vô đi ra. Xuất hiện ở bên cạnh mẹ con Thạch Cơ, nữ hoa nhìn hắn mỉm cười, trong mắt tràn ngập nhu hòa, Thạch Cơ lại có chút né tránh không dám nhìn hắn, nhưng lại nâng Bạch Ngọc Liên, đưa đế gian đang bị trấn áp về phía hắn, từ trong mi tâm của Hồ Nguyên Vũ, một sợi rễ bay vút ra, cuốn lấy đoàn huyết vụ kia kéo về, huyết vụ ra sức giãy giụa, còn có thanh âm cầu xin của đế gian, nhưng rất nhanh tất cả đều tan biến. Chương 1765, Nguyên Thủy vấn lạc. Bồ Đề Tổ Sư và Thượng Thanh nhìn thấy cảnh này, thân thể không thể ra run nhẹ nhẹ, mí mắt cụp xuống, không dám nói nửa lời. Nữ hoa nhìn về phía Chu Tiên Đại Trận, lấy tu vi của nàng cũng chỉ có thể cảm ứng được dư âm chiến đấu kịch tiệt, không cách nào nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Phu quân, Thông Thiên có phần thắng không? Thắng ở đây không phải thắng thua đơn thuần, mà là trấn áp, luyện giết được Nguyên Thủy, ánh mắt Hồ Nguyên Vũ lấp lóe quang hoa chân lý. Nhìn xuyên qua tầng tầng mê vụ, thấy rõ ràng tình huống giao chiến bên trong, qua một lúc, hắn gật đầu, có thể, chỉ là Thông Thiên cũng sẽ trả giá không nhỏ, thậm chí có thể vượt qua được hay không cũng khó nói. Thật ra chuyện này rất bình thường, dù sao cả hai đều là thánh tôn sơ kỳ, dưới tình huống tiều mạng tương bác, dù bên kia thắng cũng chỉ là thắng thảm. Quả nhiên, gần nửa ngày sau, trong Chu Tiên Đại Trận bộc phát ra lực lượng va chạm khủng bố, toàn bộ đại trận rung động lắc lư. Thậm chí lan tràn ra tinh không bên ngoài, dẫn đến không gian vỡ vụn, hơn nữa còn dùng tốc độ vượt qua quy tắc ánh sáng lan tràn. Hồ Nguyên Vũ lập tức vất tay, lực lượng số mệnh từ các phương tràn ngập tới, áp chế không gian đang sụp đổ, ngăn không cho nó lan tràn đến các tiên vực khác. Một khi thành công, sư tôn có thể lấy Chu Tiên kiếm tái tạo nhục thân, nhân kiếm hợp nhất, tu vi tăng mạnh, về sau cho dù đột phá thiên tôn cũng có thể, nhưng nếu thất bại. Kim Linh Thánh Mẫu dừng lại. Tuy không nói hết câu, nhưng ở đây đều là thánh giả, trí tuệ cao minh hạng gì, ngay lập tức liền hiểu rõ thông suốt. Nhất là Bồ Đề Tổ Sư và Thượng Thanh, sau khi nghe nói đều hít một hơi lạnh, cảm thấy thông thiên quá điên cuồng, nếu cảm ứng kỹ, sẽ phát giác được trong thân kiếm có khí tức của thông thiên thánh tôn. Kim Linh Thánh Mẫu tiếp lấy Chu Tiên kiếm, dùng thánh niệm cảm ứng, qua một lát mới thở dài, nhìn các đồng môn đang lo lắng chờ đợi nói. Sư tôn thiêu đốt toàn bộ nhục thân và thánh hồn dung nhập vào Chu Tiên tứ kiếm, để tứ kiếm hợp nhất, trở thành bán tạo hóa tiên khí, phát ra một kiếm chí cường tru sát nguyên thủy thánh tôn. Bất quá đồng thời sư tôn cũng rơi vào trạng thái cực độ suy yếu, quá trình hợp nhất với Chu Tiên kiếm cũng chưa hoàn mỹ, cần rất nhiều thời gian và cơ duyên mới có thể hoàn thành. Ngọc Như Ý phát ra thanh âm răng rắc, thân ngọc xuất hiện rất nhiều vết nứt, quang hoa ảm đạm phai mờ. Khí linh trong đó đã không còn sót lại bất kỳ vết tích gì, món đạo khí cực phẩm này giống như vạc phổ minh, quy điền chung, lúc trước, phẩm cấp rớt xuống ngàn trượng, ngay cả uy năng của thánh khí không có. Chu Tiên kiếm phát ra thanh âm ông ông, thân kiếm lấp lóe quang hoa mờ nhạt, chậm rãi bay về phía Kim Linh Thánh Mẫu, Chu Tiên đại trận cũng không chịu nổi, lập tức phân giải thành từng tiểu trận nhỏ hơn bay về các phương. Hồ Nguyên Vũ tay mắt lanh lẹ, phân ra mấy đại thủ tiếp lấy đám người Khương Văn Sắc, Tô Đắc Kỷ, Tam Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, về phần những thánh nhân khác, ai rảnh đi để ý tới, dù sao cũng sẽ không chết, cùng lắm là trọng thương mà thôi. Chư Thánh, bệ hạ, ngài cũng không thể bất công như thế nha, kiếp sau ta đầu thai làm nữ nhân hầu hạ ngươi còn không được sao? Mọi người đều đưa mắt nhìn về trung tâm Chu Tiên đại trận lúc trước, chỉ thấy không gian nơi đó đã biến thành hỗn độn, bích chướng giữa thế giới chân thật và hư vô không còn, nhìn cực kỳ hôn ám, ở trong không gian hỗn độn đứng một người, là Nguyên Thủy, thân thể hắn cao đến trăm vạn dặm, giống như thần ma cái thế, uy áp giật tràn khắp tinh không. Tay hắn cầm đạo khí cực phẩm Ngọc Như Ý, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm trước mặt. Không nhìn thấy bóng dáng của thông thiên, Chu Tiên tứ kiếm cũng không thấy, chỉ còn lại một thanh lơ lửng ở trước người Nguyên Thủy, chư thánh của Tiệt Giá và Thương Triều kinh hãi, chẳng lẽ giáo chủ đã bại trận. Chỉ có mấy vị tôn giả ở đây là nhìn ra mánh khóe, thượng thanh thở dài, thần sắc bất đắc dĩ cúi đầu, niệm một câu vô lượng thiên tôn. Ngay sau đó, uy áp trên người Nguyên Thủy giống như thủy triều rút lui, cuối cùng tan biến. Ngay cả khí tức và sinh cơ của hắn cũng dập tắt, bề ngoài nhìn như hắn quyết chiến với Nguyên Thủy là muốn giải quyết ân oán cá nhân, cùng với trả thù cho đệ tử, nhưng sâu xa lại còn có nguyên nhân khác, hắn là muốn mượn tay Nguyên Thủy, bức ra toàn bộ tiềm năng của mình, cuối cùng thiêu đốt thánh thể và thánh hồn, dung luyện Chu Tiên tứ kiếm, để nó hợp nhất trở thành bán tạo hóa tiên khí, sau đó nhân kiếm. Hợp nhất, xây dựng nhục thân, mượn uy năng của tạo hóa tiên khí tái tạo đạo cơ, thăng bức thiên tôn vị. Không hổ là thông thiên, danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm si, cho dù con đường kia gian nan trắc trở, ở trong mắt người khác hầu như không thể hoàn thành, hắn cũng dám lấy mạng liều một lần. Vô lượng thiên tôn. Một tiếng đạo âm vang lên, tử quang rực rỡ, điềm lành soi chiếu muôn phương, không gian giống như gợn nước dập dờn, Hồng Quân Thánh Tôn từ bên trong bước ra, hai bên là mẹ con Giao Cơ và Dương Thiền, ánh mắt hắn tang thương đảo qua toàn trường. Ở trên Chu Tiên kiếm dừng lại một lát, cuối cùng nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt tràn ngập thâm ý, bái kiến thánh tôn, chư thánh đều không người thi lễ, ngay cả đám người Bồ Đề Tổ Sư, Thạch Cơ, cũng gật đầu chào hỏi. Sư tôn. Thượng Thanh nhìn Hồng Quân Thánh Tôn, thần sắc có chút ảm đạm nói. Hồng Quân Thánh Tôn thở dài, lúc trước hắn tính toán để nhi tử khống chế Bắc Phương Tiên Giới, đoạt khí vận thiên hạ, để về sau tranh đoạt đế vị, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhất là trận chiến ở Tataru Thâm Uyên, tàn hồn của Thiên Hậu xuất hiện, sau đó bay vào mi tâm của Hồ Nguyên Vũ, để các tôn giả như hắn đoán ra được rất nhiều thứ, có một số chuyện là muốn tranh cũng tranh không được. Chương 1766, Đông Cực Thanh Hoa Thiên Tử. Chỉ là Hạo Thiên quá chấp nhất vị trí thiên tử của Bắc Phương Tiên Giới, lại thêm hai đệ tử của hắn mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm, cho dù là hắn cũng không cách nào can thiệp. Vì vậy ở dưới hắn cùng chư tôn ngầm đồng ý, mới có trận chiến này diễn ra. Thắng, đạo thống hưng thịnh, tu vi tiến xa, bại, đạo thống tàn lụi, thân tử đạo tiêu. Hồng Quân Thánh Tôn nhìn Hồ Nguyên Vũ nói. Bệ hạ, hiện tại thắng bại đã phân, tiên ma nhị giới còn phải đồng lòng đối kháng ngoại địch, mong ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng gợ. Giao Cơ nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, bởi vì hai người đã song tu, hắn lại không che giấu khí tức âm dương tạo hóa kinh, nên nàng rất dễ dàng nhận ra, nhìn thấy chư nữ đứng bên cạnh hắn, nhất là bụng dưới của Khương Văn Sắc đã nhô lên cao cao, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ hâm mộ. Về phần Dương Thiền, nàng và Hồ Nguyên Vũ vẫn chưa xong tu, vì vậy không cảm ứng được tám ì, chỉ cảm thấy Tử Thụ Đức rất đáng ghét. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết Hồng Quân Thánh Tôn muốn nói cái gì, chỉ gật đầu cười cười. Bắc Phương Tiên Giới là cơ nghiệp trẫm muốn lưu lại cho hài tử, người khác muốn đoạt, trước phải hỏi kiếm trong tay trẫm đã. Trong lòng đám người Thượng Thanh, Bồ Đề Tổ Sư đều đậu đen rau muống, gia hỏa này thật đủ vô sĩ, không chỉ cướp vợ người ta, còn cướp giang sơn cho con của mình. Khương Văn Sắc nghe vậy, trong mắt tràn ngập nhu tình, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới nhô cao của mình. Khương Hoàng Sở thì càng không cần phải nói, mặt đã cười giống như hoa cúc. Nói xong hắn phất tay một cái, gần ngàn thánh nhân của Xiển giáo, Nhân giáo, Tây Phương giáo, còn có bộ phận cường giả yêu tộc từ trong ống tay áo của hắn bay ra ngoài. Sự tình này Hồ Nguyên Vũ đã từ trong thiên cơ nhìn thấy, cho nên không chút ngạc nhiên. Sắc mặt Bồ Đề Tổ Sư, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn đều không giấu được vẻ kích động, cảm thấy Tây Phương giáo hưng thịnh sắp tới. Đột nhiên không gian rung rung, Chí Tâm Chí Thánh từ bên trong đi ra, tay nâng một cuốn lụa màu tử kim, nhìn thấy màu sắc của cuốn lụa kia, mọi người đều giật mình, bởi vì thiên tử các phương dùng là thánh chỉ màu vàng, chỉ có thiên đế mới dùng thánh chỉ màu tím. Bồ Đề Tổ Sư, Thượng Thanh đều nhỏ không thể ra liếc về phía trụ vương, vị này lại muốn làm gì? Sau khi Chí Tâm Chí Thánh đi ra, trước thi lễ với chư tôn, sau đó cao giọng nói, cây đổ bầy điểu tan, nguyên thủy vẫn lạc, Xiển giáo đã chú định trước đạo thống suy kiệt, ở lại chờ đợi tiệt giáo chèn ép, sống không lưng, còn không bằng ngã về Tây Phương giáo, mượn tay Bồ Đề Tổ Sư che chở mình cùng gia tộc. Các cường giả yêu tộc cũng là ý nghĩ như thế. Đông Di trải qua Vu Yêu đại chiến, hiện tại Đế Giang, Chúc Cửu Âm, Chúc Dung đều vẫn lạc, đã định trước sẽ trở thành nơi để các phương chia chác, vốn dĩ yêu tộc và tiệt giáo quan hệ rất tốt, lý niệm phù hợp, nhưng ai biết Đế Giang bị là niệm lấn áp lý trí, lại liên hợp Xiển giáo công kích tiệt giáo, dẫn đến hiện tại hai bên như nước với lửa, trong thời gian ngắn không cách nào hòa hợp. Còn đạo giáo, chúng yêu nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì lý niệm hai bên quá khác biệt. Như vậy chỉ còn lại Tây Phương giáo với lý niệm chúng sinh bình đẳng, là chỗ chọn lựa duy nhất của bọn hắn. Sau khi được cởi bỏ phong ấn, cả đám giống như gà trống bại trận, ủ rũ đi đến phía sau cường giả nhà mình. Nhưng có một ít lại ngoại lệ, như Từ Hàn đạo nhân, Phổ Hiền chân nhân, còn có rất nhiều cường giả yêu tộc lại đi đến trước mặt Bồ Đề Tổ Sư, muốn quy y trở thành đệ tử Tây Phương giáo. Thượng Thanh rất tức giận, muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, Thuận Thiên Thánh Tôn truyền pháp chỉ, Tử Tiêu Cung Trương Hạo Thiên tiếp chỉ. Thuận Thiên chính là đạo hiệu của vị Hồ Minh chủ kia, chư thánh ở đây đều quay đầu nhìn về phía Trương Bách Nhẫn, sau đó lén lén đánh giá thái độ của Hồng Quân Thánh Tôn. Hồng Quân Thánh Tôn không có biểu lộ gì, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Trương Bách Nhẫn thì nghi hoặc không hiểu ra sao, sao có chút tiến thoái lưỡng nan. Chí Tâm Chí Thánh cũng không có ngừng lâu, tiếp tục đọc. Hồng Quân chi tử Trương Hạo Thiên, bản tính nhân hiếu, hiền huệ nhân hòa, siêng năng học hỏi, một lòng cầu đạo, chân thật trượng nghĩa, tâm tính thẳng thắn, tinh thông ngũ hành, bách linh suy tôn, kế thừa được thái cổ di phong, có thể đại diện thiên địa trấn thủ một phương, nay phong làm Đông Cực Thanh Hoa Thiên Tử, cai quản Đông Di, tạo phúc cho vạn tộc, khâm thử. Chư thánh ồ lên kinh ngạc, trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng, tuy hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều công nhận Hồ Nguyên Vũ là nhân tuyển thiên đế duy nhất, nhưng trước khi thiên đạo thừa nhận, thì nhân tuyển cuối cùng chỉ là nhân tuyển. Trương Bách Nhẫn, hay vẫn có tư cách cạnh tranh với hắn, dù hy vọng cực kỳ xa vời. Nhưng hiện tại Hồ Nguyên Vũ lại sắc phong Trương Bách Nhẫn làm Đông Cực Thanh Hoa Thiên Tử, cai quản Đông Di, đây nghiễm nhiên coi mình đã là thiên đế, có thể sắc phong thiên tử các phương. Nếu Trương Bách Nhẫn tiếp chỉ, trở thành Đông Cực Thanh Hoa Thiên Tử, như vậy đồng nghĩa với hắn chấp nhận thân phận hạ thần, sẽ mất đi tư cách tranh đế vị. Trong lòng Trương Bách Nhẫn xoắn xuýt, nói thật, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã không còn niềm tin tranh giành đế vị gì, bởi vì hắn biết, khoảng cách giữa hai người đã không cách nào so sánh. Muốn làm thiên tử Bắc Phương Tiên Giới, một phần là chấp niệm, nhưng phần nhiều là muốn thắng Tử Thụ Đức, dù sao là không thắng được Hồ Nguyên Vũ, chẳng lẽ còn không thắng được ngươi. Bất quá sau khi biết gia hỏa kia sớm đã thăng thiên, Trương Bách Nhẫn liền nản lòng thoái chí, dự định sau khi trở về, sẽ bế quan ở trong Tử Tiêu Cung, không đột phá thánh tôn sẽ không ra. Chương 1767, Thập Nhị Phẩm Liên. Nhưng ai nghĩ tới, hiện tại Hồ Nguyên Vũ lại phong mình làm Đông Cực Thanh Hoa Thiên Tử, cai quản Đông Di này tương đương với một vị trí chính thần, hơn nữa xếp hạng còn cực cao. Thiên đình sắp trọng tập, hiện tại ai không muốn tranh một vị trí chính thần? Đừng nói chính thần, cho dù là phụ thần, á thần, cũng có thể khiến thánh nhân tranh sức đầu mẻ trán. Trương Bách Nhẫn rất muốn lập tức đáp ứng, nhưng lòng tự tôn lại để hắn xoắn suýt, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía phụ thân, hiểu con không ai bằng cha, Hồng Quân Thánh Tôn mở mắt, thay hắn giải quyết vấn đề mặt mũi, nhẹ gật đầu. Trương Bách Nhẫn hít sâu một hơi, ta đây là nghe lời phụ thân, là hiếu tử nha, vì thế tiến lên ba bước, không người thi lễ. Trương Hạo Thiên tiếp chỉ, tạ chủ thiên ân. Chí Tâm Chí Thánh mỉm cười, thánh chỉ trong tay cuộn lại, tự động bay về phía Trương Bách Nhẫn. Đến tận đây, tưởng chừng như mọi sự đều kết thúc, đột nhiên Bồ Đề Tổ Sư, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn đều sinh ra cảm ứng, biến sắc quát lớn. Không nên, đáng chết, Linh Sơn Thánh Địa. Trên sơn mạch bình thường Phật quang rực rỡ, các loại điềm lành, hương khí, tiếng tụng kinh vang vọng tinh không, thánh giả sợ nhân, chúng sinh sợ quả, nhân đã gieo xuống, hiện tại quả tới làm sao tránh được. Dám động đến bảo vật trấn áp khí vận của Tây Phương giáo ta. Ba người giống như phát điên, Bồ Đề Tổ Sư lập tức xé mở không gian, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn nhanh chóng theo sau, biến mất không còn tung tích. Đám người Từ Hàng chân nhân, Phổ Hiền chân nhân vừa mới gia nhập ngơ ngác, không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lập tức tiến về Tây Phương giáo. Hồng Quân Thánh Tôn, Thượng Thanh cảm ứng được cái gì, đầu tiên là giật mình, sau đó khóe miệng nhếch lên, thần sắc kia rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác. Thạch Cơ với Nữ Hoa thì kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, ý bảo là chuyện tốt, ngươi làm sao? Hồ Nguyên Vũ cũng ngơ ngác, bất quá sau khi cảm ứng được thiên cơ và nhân quả, thì không nhịn được lắc đầu, nhất là đoạn thời gian gần đây, khí vận của Tây Phương giáo đột nhiên lớn mạnh, pháp bảo trấn giáo thập nhị phẩm liên càng thêm ngưng thực sáng chói, từ trong hạch tâm thánh địa hiển hóa pháp tướng ở trong hư không, điên cuồng hấp thu lực lượng khí vận từ các phương tràn đến. Ánh sáng của nó phổ chiếu muôn phương, tất cả tu sĩ Phật môn đắm chìm ở trong ánh sáng này, đều cảm nhận được linh đài thanh minh, trí tuệ sản sinh, tu vi vận chuyển càng nhanh. Vô số người còn lập tức đột phá cảnh giới, Tây Phương giáo ta đại hưng. A-di-đà Phật. Khí vận hội tụ giáo ta, chỉ cần vượt qua đại kiếp nạn lần này, trong nguyên hội tới, giáo ta chính là tam giới đệ nhất giáo, thiện tai, ta muốn vào địa ngục giáo hóa chúng sinh, đúng vậy, mượn khí vận này, Tây Phương giáo ta tiến vào địa ngục cũng sẽ có chỗ đứng vững chắc, rất nhiều thánh giả của Tây Phương giáo mừng rỡ, bàn tán xôn xao, đột nhiên cả đám đều ngừng lại. Ánh mắt mở to nhìn về phía thập nhị phẩm liên. Trong thập nhị phẩm liên, không biết từ lúc nào, có một con muỗi to lớn đang đậu trên đài sen, cái vòi nhọn hoắt không ngừng hút tay chất dinh dưỡng từ bên trong. Chỉ thấy thân thể và khí tức trên người con muỗi nhanh chóng tăng cao, các loại trật tự không ngừng xuất hiện, uy áp khủng bố bao trùm cả Linh Sơn Thánh Địa. Đồng thời, quang trạch và lực lượng của thập nhị phẩm liên dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu, cánh hoa trở nên trong suốt. Từ 12 cánh xuống còn 11 cánh, 10 cánh, cuối cùng chỉ còn 9 cánh, mà khí tức của con muỗi kia cũng đột phá giới hạn, trật tự hoàn toàn hiển hiện, quấn quanh lấy thân thể khổng lồ của nó, uy áp tôn cảnh lan tràn, trên trời rơi xuống mưa hoa, đạo âm vang lên, thiên đạo chúc mừng, không, khí vận của Tây Phương giáo vừa mới tăng lên, lại trong phút chốc suy. Sụp, làm cho rất nhiều tu sĩ tê tâm tiệt phế gào thét. Bọn hắn muốn xông lên ngăn cản con muỗi kia, nhưng lại bị uy áp thánh tôn trấn áp đến không nhúc nhích được. Con muỗi kia muốn hút tiếp, nhưng đúng lúc này, thiên đại chấn động, từng đạo trận quang sáng lên, giống như xiến xích nhanh chóng lan tràn khắp Linh Sơn Thánh Địa. Bất đắc dĩ, con muỗi kia hừ lạnh một tiếng, thân thể phân giải thành ngàn vạn con muỗi nhỏ xíu, giống như mây đen bay lên không, Phật quang kích xạ, còn có từng trận lôi đình đánh xuống, vô số con muỗi bị đánh thành tro bụi, nhưng vẫn còn rất nhiều ở trước khi trận pháp phong tỏa. Thành công rời khỏi Linh Sơn Thánh Địa, một cái Phật thủ khổng lồ, như muốn bao trùm cả tinh vực đập xuống, nhưng đàn muỗi không chút nao nung, cả đám tập hợp lại thành đám mây đen hình mũi lên, mang theo lực lượng trật. Tự khủng bố, nhanh chóng xỏ xuyên qua Phật thủ quanh. Lực lượng va chạm lan tràn, hư không nổ tung, không biết bao nhiêu Phật quốc hóa thành tro bụi. Hai vị đạo hữu ngừng tay. Vô Lượng Thiên Tôn, hai vị, muốn đánh nhau mà nói. Có thể tiến vào thế giới hư vô, không nên lan đến chúng sinh vô tội. Chân thân của Long Quân Thánh Tôn và Hồng Quân Thánh Tôn đồng thời xuất hiện, Cả hai thi pháp ngăn cản Dư Ba Thánh Tôn chiến đấu lan tràn, nhưng tâm tư lại khác nhau. Long Quân Thánh Tôn là thật muốn ngăn cản hai cường giả tôn cấp chiến đấu, để tránh sinh linh đồ thán, còn Hồng Quân Thánh Tôn thì mở cờ trong bụng, ước gì Linh Sơn Thánh Địa càng thảm càng tốt, đạo môn phân liệt. Khí số giảm mạnh, trong này có một phần nguyên nhân rất lớn là Tây Phương Giáo châm ngòi thổi gió, còn mê hoặc lấy đi nhiều cường giả đạo giáo như vậy, nếu không phải hiện tại đại kiếp sắp tới, các phương không thể nội đấu, thì Hồng Quân sớm đã ra tay với Bồ Đề Tổ Sư, hiện tại nhân quả kiếp nạn của Tây Phương Giáo đến, hắn làm sao không vui mừng hớn hở. Chương 1768, Văn Đạo Nhân. Đàn mũi tập hợp lại, hóa thành một nữ nhân tầm 30 mập mạp, da ngăm đen, môi đỏ chót, đáng người tùng tịch, nhưng hai mắt sắc bén như đao. Long Quân Thánh Tôn nhìn thấy nữ nhân này, hai mắt không khỏi lấp lóe tính quang, trong lòng thầm khen một tiếng đại mỹ nhân. Bồ Đề Tổ Sư từ trong không gian đi ra, nhìn nữ nhân trước mắt, thần sắc cực kỳ phức tạp, chắp tay niệm một câu Phật hiệu. Hồng Quân Thánh Tôn cười trên nỗi đau của người khác nói, hai vị, muốn tiếp tục đánh nhau mà nói, mời vào thế giới hư vô, không nên động thủ ở nơi này, bằng không chọc vị kia tức giận, các ngươi ai cũng không gánh nổi, vị kia hắn nói, chính là Chỉ Hồ Nguyên Vũ. Long Quân Thánh Tôn tiếp nhìn Hồng Quân Thánh Tôn, thầm nghĩ gia hỏa này xem kịch không chê chuyện tom, vì vậy ho khan một tiếng, bước ra nói. Bồ Đề, năm xưa ngươi vì đột phá thánh cảnh, từng chuyển thế đến Hồng Trần, dùng thân phàm nhân cảm ngộ Phật Pháp, có quen biết với vị Mỹ, khục khục Văn Đạo Nhân, về sau phát sinh rất nhiều chuyện, có lẽ không cần ta nhắc lại, nhưng ngươi hắn cũng biết, Linh Sơn Thánh Địa đã gieo nhân, hiện tại quả đến, Phật môn các ngươi xem trọng nhân quả, thì nên thản nhiên tiếp nhận, ân oán nên giải không nên kết, mọi người từ đây nhất tiếu mãn ân cừu, không biết hai vị nghĩ như thế nào. Sự tình bắt nguồn từ rất nhiều nguyên hội trước, khi đó Bồ Đề Tổ Sư còn chưa thành thánh, vốn dĩ lấy thiên tư của hắn, đột phá thánh cảnh cũng chỉ là dùng nhiều chút thời gian mà thôi, nhưng hắn vì tranh vị trí truyền nhân của Linh Sơn Thánh Địa, nên bàn với sư tôn, muốn chuyển thế xuống Hồng Trần, dùng thân phàm nhân cảm ngộ đạo Pháp, nhất ngộ liền đột phá thánh cảnh. Thư sinh kia cũng rất yêu Thiên Kim Tiểu Thư, chỉ là trời không thương người, vị Thiên Kim Tiểu Thư kia lại mắc bệnh lạ qua đời. Thư sinh tê tâm liệt phế, cầu thần bái Phật khắp nơi, mong thần Phật có thể hồi sinh được thể tử của mình. Có tu sĩ đi quan qua, cảm động trước tấm lòng của thư sinh, vì vậy thi pháp giữ cho thi thể của Thiên Kim Tiểu Thư bất hủ, nói rằng vùng hải ngoại xa xôi có tiên đảo, nơi đó có người có thể hồi sinh được thể tử của hắn, trong thư là bút tích của thể tử, hắn vừa nhìn liền nhận ra, nói nàng không còn yêu hắn nữa, cũng đã chán cuộc sống nghèo khổ, muốn cùng phú thương trở về quê nhà gặp cha mẹ, sau đó kết hôn với đối phương. Thư sinh tự nhiên đau khổ, hơn nữa cũng không tin thể tử của mình là người như vậy, vì thế dong thuyền liều mạng đuổi theo, nhưng sáng hôm sau, khi thư sinh tỉnh giấc, lại phát hiện mình không còn ở trên thương thuyền, mà nằm ở trên thuyền cũ của mình, hơn nữa thể tử cũng không thấy đâu. Trên thuyền có rất nhiều nhu yếu phẩm, vàng bạc, còn có một bức thư, sau khi chuyển thế, Bồ Đề Tổ Sư tu hành rất nhiều kiếp, trong đó kiếp cuối cùng hắn là thư sinh nghèo, gặp tiền thân của Văn Đạo Nhân, khi đó là một tiểu thư thiên kim xinh đẹp nhân hậu. Nàng đem lòng yêu chàng thư sinh nghèo, không màng cha mẹ khuyên ngăn, cuối cùng theo hắn bỏ trốn đến xứ lạ quê người, chấp nhận cuộc sống tham khổ với hắn. Thư sinh mừng rỡ, liên tục cảm tạ, bán hết tài sản mua thuyền, chở thi thể ái thể một đường lên đên trên biển mấy tháng. Cuối cùng trời không phụ lòng người, thư sinh tìm được tiên đảo, đảo chủ cảm động tấm chân tình của hắn, lấy ra một viên tiên đan, nói ngươi dùng ba giọt máu thủy chung của mình dung nhập vào, là có thể cứu thể tử hồi sinh. Thư sinh làm theo, quả nhiên cứu được thể tử, hai người liên tục cảm tạ đảo chủ, sau đó lên thuyền trở về cố hương. Chỉ là đi thuyền nhiều ngày, lương thực nước sạch sớm đã hết, may mắn có thương thuyền đi qua, phú thương cho hai người tá lúc ăn uống, còn hứa chu cấp rất nhiều nhu yếu phẩm. Nhung thông thuyền sớm đã di xa, đại dương mênh mông, biết đi đâu mà tìm. Đúng lúc này sóng gió nổi lên, thuyền của thư sinh theo cùng phong trôi dạt, thư sinh vừa sợ hãi, lại vừa uất mà ngất đi. Không biết qua bao lâu, khi hắn tỉnh lại, trời đã sóng yên biên tặng, xa xa chính là thương thuyền lúc trước. Thư sinh kích động đuổi theo, cuối cùng cũng gặp được thể tử của mình ngồi ở trong khoang thuyền, hắn liên tục hô hoán, nhưng nàng không trả lời, cũng không thèm đi ra gặp hắn, chỉ nhờ nha hoàn mang thư, nói hai người duyên nợ đã hết, bảo hắn đừng làm phiền nàng. Thư sinh đau khổ không thôi, trong lúc tức giận mắng nàng vong ân bội nghĩa, lăng loàn trắc nết, đòi nàng trả lại ba giọt máu cho mình, Thiên Kim tiểu thư cũng không phản bác gì, theo lời trả cho hắn ba giọt máu thủy chung. Thư sinh không biết, thời gian nàng cắt tay nhỏ máu, trong mắt không ngừng chảy ra thanh, tệ, khóc không thành tiếng. Ba giọt máu nhỏ ra, Thiên Kim tiểu thư không hề ngoài ý muốn vấn lạc, nhưng thư sinh không hề biết, càng không biết nàng là bị thương nhân đe dọa, dùng tánh mạng của mình uy hiếp nàng. Nhận lấy ba giọt máu, thư sinh đau khổ rời đi, vị đảo chủ lúc trước lại xuất hiện, nói hắn có tuệ căn, muốn thu làm đệ tử. Thư sinh ở trong đau khổ cùng cực, cũng không còn gì quyến luyến hồng trần, vì vậy xuất gia quy y, theo vị đảo chủ kia tu hành, cuối cùng ngộ đạo, đột phá thánh cảnh, trở về Linh Sơn Thánh Địa tiếp nhận y bác, mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc, kỳ thật chỉ là một khởi đầu, lúc ấy Bồ Đề Tổ Sư cũng không biết. Tất cả sự tình từ đầu đến cuối lại là kế hoạch được sư tôn hắn và chư thánh của Linh Sơn Thánh Địa sớm sắp đặt. Vị Thiên Kim tiểu thư kia vốn không phải người thường gì, mà là hỗn độn huyết. Văn chuyển thế, giống như hắn dung nhập hồng trần để ngộ đạo, hơn nữa nàng không phải đột phá thánh nhân đơn giản, mà là muốn đột phá thánh tôn. Chương 1769, Bồ Đề Đạo Hữu, nén bi thương. Chư thánh của Linh Sơn Thánh Địa ở dưới cơ duyên xảo hợp, suy tính ra chuyển thế thân kiếp này của hỗn độn huyết văn, vì vậy bố ý xếp đặt, để hỗn độn huyết văn gặp gỡ Bồ Đề Tổ Sư, sau đó kết thành phu phụ, lại cố ý tạo ra dịch bệnh, tu sĩ đi ngang qua, đảo chủ, tất cả đều là Linh Sơn Thánh Địa một tay sắp xếp. Mục đích của bọn hắn, chính là ba giọt tâm huyết của hỗn độn huyết văn, kia là tỉnh hoa tu luyện suốt đời của nàng. Hơn nữa tâm huyết này còn ta tỉnh huyết của bán tôn. Có thể nói, Bồ Đề Tổ Sư thành công đột phá thánh tôn, ba giọt tâm huyết kia có trợ giúp cực kỳ to lớn, bất quá bọn hắn không biết, hỗn độn huyết văn vì yêu thật lòng, bị chư thánh Linh Sơn dùng tính mạng của Bồ Đề Tổ Sư uy hiếp, phải giao ra tâm huyết, nhưng nàng còn chưa chết, oán linh của nàng được Âu Cơ Thánh Tôn phát hiện cứu giúp, mang về Văn Lang Điện, cũng may hỗn độn huyết văn sớm suy tính được mình sẽ có tình kiếp, cho nên lưu lại một phần tâm huyết cùng thánh hồn, ở dưới Âu Cơ Thánh Tôn. Trợ giúp dùng đại thần thông từ trong thời gian Trường Hà lấy ra từng đoạn ký ức và nhân quả, giúp nàng tái tạo nhục thân. Từ đó về sau, hỗn độn huyết văn ẩn cư ở trong Văn Lang Điện tu luyện, chờ đợi thời cơ báo thù, người khác đều nghĩ Bồ Đề Tổ Sư sớm viên tịch, nhưng nàng biết, đối phương là đang bế quan luyện hóa tâm huyết của mình. Hôm nay, cơ hội cuối cùng cũng tới. Bảo vật trấn áp số mệnh của Linh Sơn Thánh Địa, hấp thu khí vận, từ 9 cánh đột phá thành 12 cánh. Nhưng Bồ Đề Tổ Sư và gia số cường giả Tây Phương giáo lại ở trong Chu Tiên Đại Trận, cho nên hỗn độn huyết văn liền có cơ hội lẻn vào, đến khi Bồ Đề Tổ Sư phát hiện, mọi sự đã muộn, thập nhị phẩm liên lại trở về cửu phẩm liên, khí vận của Tây Phương giáo không chỉ không tăng, trái lại còn suy giảm. Văn đạo hữu, ngươi vừa đột phá tôn cảnh, có lẽ còn rất nhiều điều chưa thông hiểu đạo lý. Không bằng đến thần long điện của ta, chúng ta đốt đèn luận đạo cả đêm, được không? Ta về Văn Lang Điện luận đạo với Thánh Mẫu Nương Nương không phải tốt hơn, tìm ngươi làm gì, nhất là sự tình này căn nguyên từ Tây Phương giáo sai trước, Văn Đạo Nhân chiếm lý, hắn muốn nhờ người đứng ra phân xử cũng không nói được. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận, Văn Đạo Nhân nhìn Bồ Đề Tổ Sư, trong mắt tràn ngập oán hận nói. Năm xưa Tây Phương giáo các ngươi âm mưu chiếm đoạt ba giọt tâm huyết của ta, để ngươi đột phá thánh tôn, nay ta luyện hóa ba cánh sen bước vào tôn vị, hủy khí vận của Tây Phương giáo ngươi. Xem như nhân quả kết thúc, nếu các ngươi còn muốn dây dưa, bản tôn phụng bồi, chuẩn đề và tiếp dẫn tức đến run người, nhưng lại không dám nói gì. Bồ Đề Tổ Sư thở dài, cuối cùng nhắm mắt niệm một câu Phật hiệu, Văn Đạo Nhân cười lạnh, cũng không nói nhiều, phất tay áo bỏ đi. Nhìn thân thể đẩy đà kia, Long Quân Thánh Tôn nuốt nước miếng, người đâu mà đẹp như thế, vội vàng hô lớn, chưa nói tới hiện tại đại kiếp sắp tới, vị kia nghiêm cấm nội đấu, nếu hắn dám làm trái. Nhất định sẽ bị trừng phạt, Tây Phương giáo đừng hòng có quả ngon để ăn. Chỉ nói Văn Đạo Nhân đã đột phá thánh tôn, tu vi tương đương hắn, thật đánh nhau, hắn chưa chắc chiếm được tiện nghi, nói không chừng oán hận của Văn Đạo Nhân quá lớn, sẽ kéo hắn và Tây Phương giáo chôn cùng ấy, hiện tại nàng rơi vào tưới tình, trong mắt chỉ có Hồ Nguyên Vũ kia, làm sao có thời gian chỉ điểm ngươi, yên tâm, ta biết không thua kém nàng. Ngươi nhiệt tình như vậy là có mục đích gì sao? Không không, tâm ta như gương sáng, nhật nguyệt có thể chứng giám, không tin ngươi sờ xem, lưu manh, tránh xa ta ra. Long Quân Thánh Tôn và Văn Đạo Nhân vừa đi vừa trò chuyện, Thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong tinh không. Hồng Quân Thánh Tôn nhìn Bồ Đề Tổ Sư, thở dài nói, Bồ Đề đạo hữu, nén bi thương. Nói xong cũng quay người rời đi, nhưng thần sắc kia, rõ ràng là đang cười rất tươi. Chỉ để lại đám người Bồ Đề Tổ Sư, còn có mấy chục thánh giả mới gia nhập Tây Phương Giáo khóc không ra nước mắt. Hồ Nguyên Vũ không để ý tới ân oán giữa Tây Phương Giáo cùng Văn Đạo Nhân, mà trở về Triều Ca, cùng chư nữ tụ hợp, ôm Khương Văn Sắc vào lòng, cảm nhận được nhịp đập của hài tử, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, ô, nữ hoa này còn rất hiếu động. Khương Văn Sắc có chút lo lắng nói, phu quân, chàng có thích nữ nhi không? Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, sao lại không, nha đầu này nhất định sẽ hiền thục thông tuệ, còn xinh đẹp giống nàng. Hơn nữa lần này không có con trai, vậy lần sau sinh tiếp, ta cũng không tin sinh 9 đứa 10 đứa, lại không thể sinh ra một tiểu gia hỏa, ha ha ha, đáng ghét. Khương Văn Sắc đỏ mặt, nói, phu quân, ta cũng muốn tiểu bảo bảo. Tô Đắc Kỷ làm nũng kéo tay hắn. Hoàng Phi Yến không có nói gì, nhưng thần sắc và ánh mắt kia đã hoàn toàn biểu lộ nội tâm của nàng. Đặng Thiền Ngọc không có đến Triều Ca, theo lực lượng của Xiển Giáo và Tử Tiêu Cung rút về Đông Di, rất nhiều khu vực trống ra, nàng còn phải trợ giúp phụ thân tiếp quản các tinh vực này. Hồ Nguyên Vũ cũng hứa hẹn, sau khi giải quyết mọi chuyện, sẽ đến Ải Tam Sơn thăm nàng, có thể ở riêng tư cùng hắn. Đặng Thiền Ngọc tự nhiên vui vẻ, trong lòng tràn ngập chờ mong. Được được, đêm nay làm việc suốt đêm, giúp hai nàng sớm sinh bảo bảo. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả. Khương Văn Sắc đứng dậy, kéo Hoàng Phi Yến còn ngại ngùng đẩy về phía Hồ Nguyên Vũ, cười nói, phu quân, thiếp thai kỳ đã lớn, không thích hợp hầu hạ chàng, để hai vị muội muội cực khổ đi. Nói xong cười khúc khích lui ra ngoài. Hồ Nguyên Vũ cũng không níu kéo, dù sao Khương Văn Sắc nói cũng không sai, thai kỳ đã lớn, làm chuyện kia thật không thích hợp. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên tiếng rên rỉ như khóc như tố, còn có tiếng da thịt va chạm tràn đầy nhục dục. Chương 1770, ký ức trở về. Hoàng thổ tĩnh vực. Sau khi Nguyên Thủy chết, Xiển Giáo thất bại, Trương Bách Nhẫn di chuyển đến Đông Di, Cơ Gia và Thái Gia vì lúc trước tham gia Tru Tiên Đại Trận, đứng về phía Thương Triều, nên xem như thoát khỏi kiếp nạn. Bất quá nguy hiểm diệt tộc là giải trừ, nhưng muốn trở về chiếm đóng Tây Kỳ, làm chư hầu tự tập một phương, lại không có dễ dàng như thế. Dù sao lúc trước, Cơ Gia và Thái Gia là muốn tạo phản, cho dù về sau bỏ giang là theo chính nghĩa, thì vẫn bị cao tầng của Thương Triều nghi kỵ, không mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng, đã là may mắn lắm rồi. Sau khi trở lại Hoàng Thổ Tinh Vực, Thái Tử không có gặp ai, mà tự giam mình ở trong khuê phòng, mọi người đều biết lúc này tâm cảnh của nàng suy sụp, cần một mình vượt qua, không ai có thể giúp được, vì thế chỉ thở dài tắt đầu, họp bàn suy tính làm sao có thể trở về Tây Kỳ Tiên Vực. Trong khuê phòng, Thái Tử gục trên bàn nức nở, cho dù là chí thánh, đối mặt sự tình như thế, tâm cảnh cũng không cách nào chịu đựng được. Người nàng thương yêu nhất, tôn trọng nhất, từng vì nàng bắt cầu qua vị thủy để đón dâu, lưu truyền không biết bao nhiêu giai thoại. Bất quá cũng lại chính hắn, vì mục đích của mình mà không ngại giết con ăn thịt, có câu hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng cơ xương hắn lại ngay cả súc sinh cũng không bằng. Qua không biết bao lâu, trời sáng rồi lại tối, một đêm nữa hàng lâm. Bên ngoài, hoa cỏ trong tiểu viện vốn xanh tươi tốt, tiên khí lượn lờ, thánh tuyền róc rách, nhưng bởi vì bị tâm tình của chủ nhân ảnh hưởng, khắp nơi cỏ cây héo úa, thánh tuyền khô cạn, bầu không khí tràn ngập u uất. Tất cả thị nữ, gia nhân đều tránh ra rất xa, vừa sợ không cẩn thận chọc giận chủ nhân, vừa sợ bị khí tức kia ảnh hưởng, trở nên trầm uất mà tự sát, ta lại đi yêu một súc sinh như thế. Thái tử nghẹn ngào. Khảo Nhi, là mẫu thân có lỗi với con, mẫu thân không nên để con đến Triều Ca nghĩ cách cứu súc sinh kia. Thái tử mở ngăn kéo tủ, từ bên trong lấy ra một cái lược. Nhìn cái lược kia, trong mắt nàng không khỏi hiện lên hồi ức. Năm đó, bên bờ sông Vị Thủy, Cơ Xương anh tuấn nho nhã, dùng lời lẽ chân thành nhất cầu hôn nàng, cây lược này, chính là vật cầu hôn, cũng là vật định tình của hai người. Từ đó về sau, cây lược này một khắc chưa rời khuê phòng của nàng, mỗi sáng khi nàng thức dậy, đều dùng nó chải tóc, để nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp thời niên thiếu của hai người. Mỗi lần như thế, nàng đều rất vui vẻ, khóe miệng luôn mỉm cười. Trong phòng, ánh sáng hôn ám, Thái tử khóc một ngày một đêm, cuối cùng cũng ngừng lại, ánh mắt trở nên vô cảm, giống như người mất đi tất cả ý nghĩa để sinh tồn. Nàng đi tới trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn mình ở trong gương. Trong gương lớn soi ra một khuôn mặt diễm tuyệt nhân gian, khí chất lao nhã mà cao quý, tóc mây búi cao, phối hợp tư thái thon dài uyển chuyển, eo thon mảnh khảnh, cái cổ trắng ngọc, da thịt trắng nõn, hiển thị rõ kiều mị nhiều vẻ, xinh đẹp chiếu người. Lúc này thái tử mặc áo bào trắng, hơi lộ ra nửa cánh tay phấn nộn, trắng muốt đến trong suốt long lanh, dưới ánh đèn heo hắt lại vẫn rạng rỡ sinh huy, thân váy bị bộ ngực sữa chống cao cao nhô lên, ti sa dưới mông tới gần bên ghế căng cứng, tạo thành tư thế làm người thèm thuồng. Nhưng lúc này thần sắc nàng lại tràn ngập một loại biểu cảm rất khó tả, giống như vô hồn, nhưng hôm nay, khi nhìn chiếc lược kia, hai hàng thanh lệ bất tri bất giác trượt dài trên má, sau đó rơi lên chiếc lược kia, phát ra thanh âm giống như châu rơi mâm ngọc, thái tu thẫn thờ, nhìn cái tược rất lâu, cuối cùng ánh mắt ảm đạm cười thảm. Sớm biết là không nên nhận ngươi, ngươi vốn không nên tồn lại ở trên thế gian này. Tách! Tay nàng dùng sức, chiếc lược bị bẻ thành hai đoạn, thái tử vốn không còn lưu luyến, định ném nó đi, nhưng lúc này, từ trong chiếc lược gãy đôi, lại có một tia hồn quang bay về phía mi tâm của nàng, thái tử hơi giật mình, định tránh né, nhưng khi cảm nhận được hồn quang kia lại mang theo ký ức của mình, nàng không khỏi sững sờ, đây là thời điểm nàng nghĩ hoặc, tia hồn quang kia đã bay vào thức hải của nàng. Thái tử nhắm mắt, từ từ dung nhập tia hồn quang kia, qua rất lâu, nàng mới mở mắt, trong mắt nhiều hơn một tia thần thái, giống như đã có hy vọng tiếp tục sống. Nàng nhìn hai mảnh lược gãy trong tay, sững sờ hồi lâu, thì ra sau khi phân hồn của nàng từ Lạc Hồng Tinh trở về, dung nhập thân thể, để nàng chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, thành công đột phá chí thánh, nhưng ký ức của phân hồn, nàng lại không cách nào tiếp nhận, bởi vì trong lòng nàng, cơ xương mới là phu quân của mình, sự tình ở Lạc Hồng Tinh chỉ là một tai nạn mà thôi, vì vậy thái tử rất quyết đoán chém đi đoạn ký ức kia, vốn định hủy diệt, nhưng không biết vì sao, nàng lại phong ấn nó ở trong cái tược này. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy nàng là bị âm dương tạo hóa kinh và ký ức của hóa thân ảnh hưởng, không no hủy diệt đoạn ký ức tốt đẹp này, vì vậy mới phong ấn nó vào trong cái tược định tình. Theo nàng nghĩ, nếu tình cảm của mình và cơ xương mãi mãi như thế, thì đoạn ký ức kia vĩnh viễn không giải phong, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nàng. Nhưng không nghĩ đến, lại có một ngày, nàng tự tay hủy đi vật định tình kia. Mà cũng nhờ đoạn ký ức này, mới để thái tử có chút hy vọng tiếp tục bấu víu lấy thế giới này, theo ký ức dung nhập, từng hình ảnh hạnh phúc của mình và hắn ở hạ giới lại hiện về, bất tri bất giác, nước mắt lại lần nữa chảy xuống, nhưng lần này, lại không phải vì thương tâm mới khóc, mà là nhớ nhung cùng hối hận, nàng nhớ tới lần đầu tiên mình gặp hắn ở triều ca. Hắn mừng rỡ hạnh phúc khi nhìn thấy mình, lại thống khổ thất vọng khi biết mình không còn nhớ hắn nữa.